Phải nói là mỗi hàng ngang dọc đều chứa đựng sức mạnh của tự nhiên pháp tắc. Mà tấm thiên linh mục này ghi lại sức mạnh của tự nhiên pháp tắc vô hạn, dĩ nhiên sẽ tạo thành một món vô thượng chí bảo. Mặc dù ông ta đã sớm đoán được. Dù sao thì thiên linh mục vốn dĩ chính là vật liệu luyện khí thuộc tính mộc, một khi được tu sĩ Nho gia viết lên sẽ tạo thành một món bảo vật chứa đựng hạo nhiên chi khí. Nhưng làm sao ông ta cũng không ngờ được đây là một món vô thượng chí bảo. Ngô lão, ông thế này là làm sao vậy? Bộ phàm khó hiểu nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Thôn trưởng, tấm biển này là ngươi viết vào hôm qua. Toàn thân Ngô Huyền Tử rung lên, thánh nhân bình thường bất kỳ lần xuất thủ nào cũng đều sẽ gợi lên thiên địa dị tượng, thậm chí sẽ gặp phải thiên đạo bài xích giáng xuống lôi kiếp. Cho dù tu vi hiện giờ của hắn vẫn còn cách thánh nhân rất xa, nhưng mỗi lần hắn dùng hết sức để viết cũng sẽ gây nên thiên địa dị tượng ở một nơi nhỏ. Nhưng hôm qua lại yên tĩnh đến đáng sợ. Vậy chỉ có một lời giải thích. Tu vi của vị cao nhân ẩn sĩ trước mắt này đã đạt tới mức khủng bố mà có thể dễ dàng nhặt lấy thiên địa pháp tắc. Không phải viết vào hôm qua, chẳng lẽ là bây giờ viết? Bộ phàm có chút buồn cười. Thư pháp của tiên sinh đã đạt đến độ thiên nhân chi cảnh, Huyền Tử bái phục. Ngô Huyền Tử chắp tay cũng kính hành lễ. Ngô lão khách khí rồi, thư pháp của ta nào có khoa trương như ngươi nói. Bộ phàm cười ngượng ngùng, tuy rằng hắn biết thư pháp của mình đã ở cấp độ viên mãn, nhưng thiên nhân chi cảnh gì đó cũng quá cường đại đi. Ngô lão, chúng ta cũng đừng nói những lời khách sáo này nữa, ngươi nhìn xem tấm biển này bày ở đâu trong tư thục mới được. Nhìn vào món vô thượng chí bảo kia, trong mắt Ngô Huyền Tử tràn đầy cuồng tín. Một món vô thượng chí bảo như vậy cho dù là treo ở đâu thì ông ta cũng đều có thể lĩnh hội mỗi ngày, hay nói cách khác, thôn trưởng đây là đang tạo cơ hội cho ông ta. Bây giờ ông ta vui mừng biết bao khi ban đầu đã quyết định ở lại Ca Lạp thôn. Sau đó, trải qua một hồi thảo luận, tấm biển chữ vàng này cuối cùng đã được treo phía trên cửa của chính đường. Hai ngày sau, Chu Minh Châu bảo Tống Lại Tử mang bản hiệu đến, bộ phàm cũng không nhiều lời, cầm bút viết ba chữ thư phục gia lên tấm bảng. Nhiệm vụ, giúp Chu Minh Châu viết bản hiệu hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 800.000 điểm kinh nghiệm x2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái ất kim thân quyết thăng cấp. Một loại lời nhắc kỹ năng vang lên trong đầu. Thôn trưởng, đây là của Minh Châu cho ngươi, nói là phí nhân công gì đó. Tống Lại Tử vác tấm bản hiệu, đưa cho hắn một túi tiền. Nha đầu này. Bộ phàm lắc đầu. Nha đầu này coi hắn là người thế nào, thật sự cho rằng dùng ngân bạc là có thể đẩy hắn đi. Nhưng rồi vẫn nhận lấy túi tiền này. Thời gian vội vã trôi qua. Nháy mắt là đã qua năm mới. Vào ngày của năm mới này, treo đèn kết hoa, nhà nào hộ nào cũng đều dán câu đối, mà những gia đình này không ai là không khoe câu đối trong nhà họ là do hài tử của mình viết. Sư phụ, năm mới vui vẻ. Tiểu Lục Nhân mặc bộ y phục mới chạy đến chúc Tết hắn. Tốt lắm, đây là tiền mừng tuổi cho con. Bộ phàm mỉm cười, lấy tiền mừng tuổi đã chuẩn bị sẵn đặt vào tay Tiểu Lục Nhân. Cảm ơn sư phụ. Cả ngày này rất bận rộn. Không ít gia đình trong thôn dẫn theo hài tử đến chúc Tết hắn, cả nhà Tống Lại Tử, nhà của Vương Lão Tứ, nhà của Lý Nhị vân vân. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều tiền mừng tuổi, phát cho những đứa trẻ đến chúc Tết, khuyến khích bọn chúng cố gắng học tập. Nhưng cũng không trụ nổi quá nhiều người đến, thoáng chốc tiền mừng tuổi đã chuẩn bị chỉ còn lại vài cái. Tất nhiên Tiểu Lục Nhân cũng nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi. Những hương thân đến chúc Tết kia đều sẽ cho Tiểu Lục Nhân bao tiền mừng tuổi, làm cho đứa trẻ này vui mừng không thôi. Thôn trưởng, chúc mừng năm mới. Tống Tử Hổ dẫn theo tức phụ và con cái về Nhạc gia, nhân tiện chúc Tết bộ phàm. Tiên sinh, chúc mừng năm mới. Đại Nha và Cẩu Thặng lễ phép chào hỏi. Chúc mừng năm mới, nào, đây là tiền mừng tuổi cho các ngươi. Bộ phàm mỉm cười xoa cái đầu nhỏ của hai đứa trẻ, đặt hai túi giấy màu đỏ có tiền đồng vào tay Đại Nha và Cẩu Thặng. Thôn trưởng, thế này làm sao được? Ngươi còn chưa thành hôn. Làm sao có thể cho đám trẻ tiền mừng tuổi? Lý Thanh Hà khước từ nói. Lời này của ngươi, ta không thích nghe đâu, nói thế nào thì ta cũng là tiên sinh của Đại Nha và Cẩu Thặng, sao lại không thể cho tiền mừng tuổi chứ? Đây chính là phân biệt đối xử một cách lộ liễu. Tiên sinh cho thì cứ nhận đi. Tống Tử Hổ nói. Vậy được rồi, Đại Nha, Cẩu Thặng, mau cảm ơn tiên sinh. Lý Thanh Hà nhìn hai đứa trẻ nói. Cảm ơn tiên sinh. Đại Nha và Cẩu Thặng nói. Bộ phàm gật đầu, khích lệ hai đứa trẻ chăm chỉ học tập. Chúc Tết xong, cả nhà Tống Tử Hổ cũng rời đi. Nhìn thấy quan hệ phu phụ của hai người đã có chút hòa hoãn, bộ phàm thở dài một hơi. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có người đến. Người đến lần này là gia đình của Tôn Nải Nải, đây đúng thật là khách hiếm thấy. Phải biết rằng, những người đến chỗ của hắn chúc Tết đều là đám trẻ con học trong tư thục. Còn nhi tử của Tôn Nải Nải thì đều sống ở trên trấn, mấy người tôn tử cũng học ở thư viện trên trấn. Mặc dù tư thục của hắn được người ta gọi là thư viện bất phàm, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn so với thư viện chân chính, tư thục của hắn nhiều nhất chỉ được xem như là học đường lớn. Tôn Nải Nải, sao mọi người lại đến đây, mau vào đi. Bộ phàm nên đón cả nhà Tôn Nải Nải vào phòng lớn, Tiểu Lục Nhân đang bận ở một bên pha trà rót nước. Tiểu phàm à, lần này Nải Nải qua đây là có chuyện muốn làm phiền ngươi. Tính của Tôn Nải Nải trước giờ luôn thẳng thắn, làm việc dứt khoát, cũng là người có uy tín cao nhất của thế hệ trước trong thôn. Nải Nải, người nói đi. Thực ra khi bộ phàm nhìn thấy cả nhà Tôn Nải Nải đến đây thì trong lòng đã lờ mờ đoán được. Chuyện là như thế này, mấy tôn tử của ta muốn vào Tư Thục trong thôn để học, ngươi xem có được không? Nếu như phiền phức, nãi nãi cũng không miễn cưỡng ngươi, lúc trước khi Tư Thục của ngươi vừa mới thành lập, ta đã muốn để mấy tôn tử đến Tư Thục trong thôn học tập, nhưng hai nhi tử này của ta đều không coi trọng, nói gì mà Tư Thục trong thôn không bị được với Tư Thục ngoài kia. Bây giờ nghe nói Tư Thục của ngươi được hoàng thượng ban thưởng tấm biển chữ vàng thì lại muốn đến. Để chúng nó đi thi, sợ là chúng nó thi không vào nổi. Hai nhi tử của tôn nãi nãi bị tôn nãi nãi quở trách một trận, xấu hổ cúi gằm đầu, hai tức phụ cũng có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì mới tốt. Nhiệm vụ, vấn đề của tôn nãi nãi mô tả nhiệm vụ, không có người làm trưởng bối nào mà không mong muốn con cháu của mình thành đạt, tôn nãi nãi cũng vậy, phần thưởng nhiệm vụ, 800.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Ta còn tưởng là chuyện gì, lúc trước ta đã từng nói rồi, trẻ con trong thôn chỉ cần muốn đến Tư Thục học tập thì không cần khảo thí cũng đều có thể vào. Bộ phàm cười nói. Hai nhi tử nhi tức của tôn nãi nãi đều lộ vẻ vui mừng, nhưng dáng vẻ mấy tôn nhi của bà ta thì lại có chút không vui. Cũng phải, từ trong trấn ngựa xe như nước phải trở về nông thôn tràn ngập đất vàng, ít nhiều gì cũng sẽ ghét bỏ. Như vậy liệu có làm khó cho ngươi không? Tôn nãi nãi do dự nói. Không đâu, lúc đầu khi thành lập Tư Thục chính là để cho trẻ con trong thôn được đi học. Bộ phàm lắc đầu, thành thật mà nói, bây giờ hắn cũng ít khi dạy học, bình thường sẽ ngồi trước bục giảng để đệ tử trong lớp lớn tự học, có gì không hiểu thì lại hỏi hắn. Về phần đệ tử của lớp sẽ do Ngô Huyền Tử phụ trách, đệ tử của lớp nhỏ thì do đệ tử của lớp lớn dạy. Vậy thì cảm ơn ngươi quá. Sau đó, bộ phàm tiễn cả nhà của tôn nãi nãi ra cửa, hắn thấp giọng cười nói, tôn nãi nãi, tôn nhi của người đến Tư Thục học hành, vậy sau này đã có người bầu bạn với người rồi. Tôn nãi nãi lắc đầu thở dài nói, xa thơm gần thối, ở lâu rồi, chỉ có điều là chê lão thái bà này sống quá lâu thôi. Bộ phàm khuyên bảo, tôn nãi nãi, đừng nghĩ như thế, ta thấy thúc thúc thẩm thẩm không phải là người như vậy. Tôn nãi nãi nhìn hắn thật kỹ, tiểu phàm, không phải ta nói chứ ngươi cũng lớn già rồi không còn nhỏ nữa, hay là nãi nãi giới thiệu cho ngươi một người, tỷ muội của nãi nãi nhiều lắm đấy. Bộ phàm, còn có thể trò chuyện bình thường được không? Buổi chiều, bộ phàm để tiểu lục nhân cưỡi tiểu bạch lư đi mời Ngô Huyền Tử tới nhà ăn bữa cơm đoàn viên, điều này lại khiến cho tiểu lão đầu cảm động đến mức rối tinh rối mù. Tiểu lão đầu này cũng cho tiểu lục nhân quà mừng năm mới, một viên đá màu xanh lục. Viên đá màu xanh lục này là một món pháp bảo cực phẩm, tên là Thiên Huyền Ngọc, đeo nó trên người đối với việc tu luyện của tu sĩ sẽ cực kỳ hữu dụng. Tất nhiên, lúc Ngô Huyền Tử đưa cho viên Thiên Huyền Ngọc này chỉ nói rằng đây là một miếng ngọc không đáng tiền. Buổi tối, bộ phàm nằm trên chiếc ghế trúc ở dưới gốc cây đào. Nghe thấy từng trận tiếng pháo nổ truyền đến từ trong thôn, tiểu lục nhân cưỡi tiểu bạch lư ra ngoài cùng chơi đùa với đám bạn. Có vẻ như năm nay náo nhiệt vui vẻ hơn những năm trước. Bỗng nhiên, một luồng khí tức tanh mùi máu từ phía chân trời bay đến. Tuy nhiên, luồng khí tanh mùi máu này lại biến mất ngay tức khắc, như thể nó hoàn toàn không tồn tại. Bộ phàm ngồi thẳng người dậy. Mặc dù hắn không dùng thần trí để thăm dò, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được luồng khí tanh mùi máu kia, từ khí tức này có thể xác định được tu vi của đối phương là ở Nguyên Anh kỳ. Lẽ nào là? Bộ phàm quay đầu nhìn về phía Tư Thục. Tư Thục bất phàm. Trong sân, một lão giả mặc áo bào màu xám đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thân hình của hắn cúi khom, hai tay nắm chặt cây chổi, cúi đầu lặng lẽ quét sân. Đêm khuya yên tĩnh, bóng dáng bộ phàm đi đến dưới gốc cây hòe lớn. Sau khi tiện tay bố trí mấy trận pháp, cây hòe lớn đột nhiên phát ra lục quang yếu ớt, một đứa trẻ ăn mặc như tiểu nho sinh xuất hiện. Sư phụ, ta có tiền mừng tuổi không? Tiểu hòe hưng phấn ôm chặt lấy đùi của bộ phàm, làm nũng nói. Sao ngươi biết còn có tiền mừng tuổi? Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Hôm nay, có rất nhiều người nói với ta bọn họ đã nhận được biết bao nhiêu tiền mừng tuổi. Tiểu hòe trả lời. Chắc là mấy đứa trẻ trong thôn rồi. Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi kia của tiểu hòe, bộ phàm mỉm cười lấy ra một đồng tiền có xuyên qua sợi dây đỏ, buộc vào trên tay nhỏ của tiểu hòe. Cảm ơn sư phụ. Tiểu hòe cực kỳ vui vẻ, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lại liếc sang đồng tiền trên tay, thích không chịu nôi. Phải rồi, lúc trước có phải có tu sĩ từng đi ngang qua bên ngoài thôn trang? Bộ phàm ngồi xổm người, tò mò hỏi. Đúng à, tu sĩ kia toàn thân toát ra khói đen, tiểu hòe rất không thích, sau này bị Ngô phu tử một tay tiêu diệt rồi. Tiểu hòe gật gật cái đầu nhỏ. Thực ra tiểu hòe nhận ra Ngô phu tử. Theo như tiểu hòa nói, lúc Ngô Huyền Tử vừa vào thôn thì đã phát hiện ra nó. Chỉ là Ngô Huyền Tử hoàn toàn không làm gì nó, ngược lại từ sau khi ẩn cư trong thôn, bình thường lúc đi ngang qua cây hòe lớn cũng sẽ tỏ ý gật đầu với đại hòe. Ta biết rồi. Bộ phàm đưa tay xoa cái đầu nhỏ của tiểu hòe. Quả đúng như hắn nghĩ, luồng khí tức đột nhiên biến mất lúc trước là do Ngô Huyền Tử ra tay. Hắn cũng từng hoài nghi khí tức biến mất kia liệu có phải là Hàn Cương. Nhưng mà từ thanh hảo hữu, avatar của Hàn Cương vẫn còn, chứng tỏ người không có chuyện gì. Xem ra có tôn đại thần tọa trấn thôn cũng có chỗ tốt, ít nhất mọi chuyện đều có người chống đỡ. Có điều, hy vọng là sau này Hàn Cương không có chuyện gì thì đừng đến tìm hắn. Năm mới bận rộn mấy ngày liên tiếp, lúc này mới yên tĩnh lại, trong thời gian này bộ phàm đã quét được không ít kinh nghiệm. Mà mấy ngày nay trong thôn cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó được nhắc đến nhiều nhất là chuyện Chu Minh Châu mua đất xây nhà. Không ít các hương thân đều không hiểu tại sao Chu Minh Châu lại phải mua nhiều đất xây nhiều nhà như thế. Phải biết rằng vào năm ngoái, nhà của Chu Minh Châu vừa mới được xây lại, vừa rộng vừa khí phái, có thể nói trong thôn ngoại trừ nhà Tống Viên ngoại thì nhà khí phái nhất thuộc về Chu Minh Châu. Hơn nữa, có nhiều ngân bạc như thế, mua ruộng đồng để làm nông không thơm hơn sao? Làm gì mà phải phí công vô ích như thế, xây biết bao nhiêu là nhà, mấy người nhà Chu Lão Căng làm sao ở hết được chứ? Đừng nói người ngoài không hiểu, ngay cả gia đình Chu Lão Căng cũng không thể hiểu nổi. Nhưng bọn họ vẫn giữ vững thái độ trước sau luôn ủng hộ Chu Minh Châu, chỉ cần Chu Minh Châu muốn làm gì, bọn họ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Mà Chu Minh Châu cũng lười phải giải thích. Thực ra là không có thời gian để giải thích. Bởi vì đầu xuân, có rất nhiều nhà trong thôn đều bận rộn cày bừa xuân vụ cho nên chỉ có thể tuyển người từ bên ngoài vào làm việc. Còn phải giải quyết một số thủ tục chiêu sinh ở tư thục. Chu Minh Châu bận đến bù đầu bù cổ. Thôn trưởng, ta muốn kháng nghị, tại sao chuyện chiêu sinh của tư thục ta phải làm chứ? Hai tay Chu Minh Châu đập mạnh lên bàn, khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn Bộ Phàm đang đọc sách dưới gốc cây đào chất vấn. Đừng gấp, tiểu lục nhân, mau rót cho Minh Châu cô của con một bát nước. Bộ Phàm không mặn không nhạt, từ từ hạ tay đang đặt trên cuốn sách xuống, hét một câu vào trong nhà. Được ạ. Tay nhỏ của tiểu lục nhân bưng cái bát, vội vàng chạy ra khỏi nhà, cho Minh Châu cô. Tiểu lục nhân thật là hiểu chuyện, không giống như một số người nào đó. Chu Minh Châu oán giận một câu, tay nhận lấy bát nước, uống nước từng ngụm lớn. Bộ Phàm sờ mũi. Hình như là hắn bảo tiểu lục nhân rót nước đấy được không? Thôn trưởng, ta không làm nữa, ta ở tư thục dạy môn sinh lý, ngay cả tiền công cũng không có, bây giờ còn bắt ta phụ trách chuyện chiêu sinh. Cho dù là Chu Bái Bì, cũng không sai bảo người ta như ngươi thế. Là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác giả trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm Nửa đêm gáy uống nước xong, Chu Minh Châu quở trách một trận. Khụ khụ, đây chẳng phải là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm sao, hơn nữa việc tuyển sinh cũng chẳng phải không có lợi gì cho ngươi. Bộ Phàm ho khan một tiếng, giải thích, chẳng phải ngươi vẫn luôn nói nhân mạch gì đó sao, mà việc chiêu sinh này chẳng phải rất tốt cho ngươi tích lũy nhân mạch ư? Vậy ngươi làm cái gì? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Chẳng phải là sắp khai giảng rồi sao, ta phải chuẩn bị bài học. Bộ Phàm giải thích. Chuẩn bị bài. Ánh mắt của Chu Minh Châu liếc nhìn cuốn sách trên tay hắn một cái, bá đạo, Bộ Phàm lập tức giấu cuốn sách trên tay ra sau lưng, ánh mắt né tránh, bá đạo cái gì? Thôn trưởng, chắc không phải là ngươi đang xem tổng giám đốc bá đạo yêu ta đó chứ? Chu Minh Châu vô ý hỏi. Ngươi nói cái gì, làm gì có loại sách đó? Còn có tổng giám đốc gì kia là cái gì? Bộ Phàm cau mày hỏi lại. Cũng đúng, lúc này vẫn chưa có loại sách đó để đọc. Chu Minh Châu lẩm bẩm một câu, thôn trưởng, ngươi đừng đổi chủ đề, rốt cuộc ngươi đang xem sách gì thế? Được rồi, thật sự phục ngươi luôn, cái gì cũng phải hỏi rõ ràng. Bộ Phàm tỏ vẻ bất lực, đưa cuốn sách ra cho Chu Minh Châu xem. Xuân Thu. Chu Minh Châu gãi đầu, kỳ lạ thật, rõ ràng là ta nhìn thấy hai chữ bá đạo mà. Có thể là do gần đây ngươi bận rộn quá nên hoa mắt rồi. Bộ Phàm giải thích. Cho dù là hoa mắt cũng không thể hoa đến độ vô lý như vậy được, nhìn nhầm Xuân Thu thành bá đạo. Chu Minh Châu ôm ngực suy nghĩ một hồi, dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, thôn trưởng, cuốn sách kia có phải bị ngươi giấu đi rồi không? Ngươi không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net thì lục soát người ta. Bộ Phàm hào phóng giang hai tay ra. Chu Minh Châu nhìn quanh khắp nơi. Không có chỗ để giấu sách. Chẳng lẽ nàng thật sự nhìn nhầm rồi? Bây giờ đã tin chưa, ta thật sự đang chuẩn bị bài. Nếu không thì ngươi nghĩ làm sao mà đám trẻ ở tư thục lại được điểm cao như vậy, đều là do ta dày công dạy ra đấy. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Được rồi, coi như ta trách lầm ngươi đi. Trong lòng Chu Minh Châu dễ chịu hơn một chút, ít nhất cũng biết được không chỉ có mình nàng bận bịu. Tình hình của tư thục thế nào rồi? Bộ Phàm ho khan một tiếng, chuyển chủ đề nói. Vẫn ổn, mấy ngày nay, mấy người tiểu thảo giúp ta đối phó với đám thổ tài chủ kia, sáng sớm hôm nay xảy ra chút chuyện, có người đến cửa gây chuyện. Chu Minh Châu trả lời. Còn có người đến gây chuyện. Bộ Phàm nổi lên hứng thú nói. Nếu không thì ngươi tưởng thế nào? Tục ngữ nói, người nổi tiếng thì thị phi nhiều, tư thục hiện giờ đã được hoàng đế ban thưởng cho tấm biển chữ vàng, chắc chắn là có rất nhiều thư viện không phục. Hai tay Chu Minh Châu khoanh trước ngực, ngươi không biết sáng nay đám người kia cực kỳ kiêu ngạo, chê tư thục của chúng ta quá nhỏ không đủ tư cách, còn nói gì mà bọn họ là thư viện Đường Lâm, một trong tam đại thư viện, mặc dù thư viện của Vương Triều Đại Ngụy rất nhiều nhưng có thể được gọi là tam đại thư viện thì chắc chắn không phải là thư viện nhỏ tầm thường. Chỉ có điều bọn họ vừa nhìn thấy Ngô lão thì đã sợ rồi, còn cực kỳ kính trọng Ngô lão, cuối cùng bị Ngô lão đuổi ra ngoài. Chu Minh Châu kể lại những chuyện đã xảy ra sáng nay. Lúc trước ta nghi ngờ Ngô lão là vị đại thần nào đó trong triều, bây giờ thì ta đã chắc chắn rồi, thôn trưởng, ta đoán có sai không? Nói đến đây, Chu Minh Châu lập tức trở nên hào hứng. Còn biết tưởng tượng thật. Có điều, dựa trên niềm yêu thích của Ngô Huyền Tử với cầm kỳ thi họa, quen biết một số người của thư viện cũng không có gì là lạ. Để không dọa Chu Minh Châu sợ hãi, Bộ Phàm cũng chỉ có thể mặc nhận lời của Chu Minh Châu, dù sao đối với đại lão như Ngô Huyền Tử mà nói thì thân phận gì cũng đều là hư danh. Nhưng hắn làm sao biết được vì lần đến cửa làm loạn này mà danh tiếng của thư viện bất phàm đã nhanh chóng lan rộng trong Tam Đại Thư Viện, thậm chí còn gây ra một trận chấn động không nhỏ trong Tam Đại Thư Viện. Những ngày sau đó, người đến Ca Lạp thôn càng lúc càng nhiều, hầu hết đều là vì ngưỡng mộ danh tiếng nên mới tới. Nhìn thấy những đoàn xe ngựa xa hoa chậm chậm tiến vào từ con đường bất phàm, các thôn dân sớm đã quen quá hóa thường, trong lòng lại càng tự hào kiêu ngạo hơn. Từng có một thời, là một thôn xóm nhỏ không ai biết đến, bây giờ đã trở thành nơi khiến người ta đỏ mắt. Mà Chu Minh Châu dựa vào quan hệ chiêu sinh, căn nhà mà nàng xác định là nhà ở khu học chánh vẫn chưa được xây dựng, mà đã được đặt trước với giá cao từ sớm. Dù sao thì Chu Minh Châu gặp ai cũng đều nói không còn nhiều nhà nữa, hãy nhanh lên, nếu không thì qua mấy ngày nữa ngay cả viên gạch cũng hết sạch. Nhưng bộ phàm hiểu rõ dựa vào số đất mà Chu Minh Châu đã mua kia, trừ khi có một đoàn người đến mua, nếu không làm gì có chuyện bán hết sạch nhanh như vậy. Thế nhưng, tiền vốn một phân Chu Minh Châu cũng không bỏ ra, còn kiếm được bộn tiền, chiêu tay không bắt sói này chơi cũng trơn tru thật. Bây giờ chỉ sợ là nha đầu này đếm chút tiền lẻ ở nhà sẽ bị chu tay. Thật ra bộ phàm cũng không hiểu được với tình hình hiện giờ của Chu Minh Châu, cho dù là nhà xưởng xà bông thơm hay là 10 lợi nhuận từ thủy tinh thì đều đủ cho Chu Minh Châu tiêu mấy chục đời cũng không hết. Nhưng hết lần này tới lần khác nhau nha đầu này có một loại ám ảnh điên cuồng với những món tiền lặt vặt. Chỉ có điều ấy, đời người ai mà không có mục tiêu theo đuổi chứ. Tục ngữ nói, có bằng hữu từ phương xa đến thăm, không phải là rất vui mừng sao? Thân là tiểu thôn trưởng có ý thức trách nhiệm siêu cao, cộng thêm là tiên sinh dạy học của thư viện bất phàm, đương nhiên phải ra mặt chào đón hoan nghênh. Nhiệm vụ, vào thư viện bất phàm học tập nhiệm vụ, vào thư viện bất phàm học tập X2, nhiệm vụ, vào thư viện bất phàm học tập X3. Bận rộn cả mấy ngày, cuối cùng bộ phàm mới được rảnh rỗi, mệt mỏi nằm trên chiếc ghế trúc, tiểu lục nhân vội vàng rót bát trà bưng từ trong nhà chạy ra. Sư phụ, mệt rồi phải không, mau uống nước. Tiểu lục nhân đưa bát qua. Thật là hiểu chuyện. Bộ phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu lục nhân, sau đó nhận lấy cái bát, một ngụm uống cạn chén nước trà. Sư phụ, vậy ta quay về tu luyện đây. Tiểu lục nhân cầm lấy bát không rồi lại chạy vào trong nhà. Linh căn tư chất của tiểu lục nhân không tính là cao, luyện đến bây giờ cũng chỉ mới đạt đến cấp độ luyện khí kỳ, đây là còn nhờ vào linh thảo mà Tống Tiểu Xuân nhặt được khi lạc đường. Hiện giờ, không có linh thảo tu luyện, tốc độ tu hành của tiểu lục nhân thoáng chốc đã chậm đi rất nhiều. Hay là lại để Tống Tiểu Xuân lạc đường lần nữa? Bộ phàm cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Hắn còn chưa cầm thú đến mức không có chuyện gì lại xem trọng độ xui xẻo của người khác. Chà, vô ý lật xem Thanh Hảo Hữu, xem thử có tin tức gì của Hàn Cương không. Trở lại chuyện chính. Tu hành vốn là chuyện dục tốc bất đạt. Tu hành quá nhanh, tâm tính sẽ rất dễ bất ổn, sinh ra tâm ma. Suy cho cùng, không phải ai cũng được hắc giống như hắn, cứ việc thăng cấp, như tâm ma, cảm ngộ gì đó đều không phải là chuyện mà hắn cần quan tâm. Chúc mừng tư thục của ngươi đã trở nên nổi tiếng khắp tứ hải, phần thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm X2, Hàng Long Phật ấn thăng cấp, Tạo Hóa Vần Thiên Quyết thăng cấp, Thái Hư Hóa Long Quyết thăng cấp. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở, tiếp đó là một loạt tiếng lời nhắc kỹ năng không ngừng vang lên trong đầu như chảo ráng. Khụ khụ. Cổ họng bộ phàm bị sặc một cái, ho khan liên tục. Đây là mấy chữ số? 1, 10, 100, ngàn, 1 triệu. Còn nhân gấp đôi. Từ khi nào thì hệ thống trở nên hào phóng như thế rồi? Chẳng lẽ là hệ thống đánh thêm một chữ số không? Nhưng nghĩ kỹ lại, danh tiếng của tư thục càng lớn càng rộng thì điểm kinh nghiệm cũng càng cao. Mà danh tiếng của tư thục đã đến độ nổi tiếng khắp tứ hải, điểm kinh nghiệm chắc chắn không thể ít được. Chỉ có điều không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Dù sao thì danh tiếng càng lớn, chắc chắn sẽ có người đỏ mắt ghen tị. Nhưng mà trong tư thục hiện giờ đã có vị đại thần Ngô Huyền Tử này, có vẻ như cũng không có gì đáng lo ngại. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi đã trở thành tu sĩ hóa thần đại viên mãn, phần thưởng, Tuyền Nhãn Thạch. Tuyền Nhãn Thạch, linh thạch được nuôi dưỡng bởi linh nhãn của Linh Tuyền, chứa căn nguyên linh khí của trời đất, có thể khiến nước suối bình thường chuyển hóa thành linh tuyền. Làn sóng điểm kinh nghiệm này đã làm cho tu vi của hắn thăng cấp. Tuyền Nhãn Thạch. Đó là một thứ rất tốt. Mặc dù hắn không tu luyện nhưng tiểu lục nhân lại cần, mà nước linh tuyền này vừa hay giúp ích cho việc tu luyện. Lấy Tuyền Nhãn Thạch từ trong thanh vật phẩm ra. Tuyền Nhãn Thạch này là một viên pha lê phát ra ánh sáng màu lam, chỉ to bằng một nắm tay, cầm nó trên tay, bộ phàm có thể cảm nhận được một luồng linh khí tinh khiết không gì sánh bằng. Thứ đồ chơi này để ở đâu? Bộ phàm suy nghĩ một lúc, ánh mắt vô ý nhìn xuống miệng giếng kia một cái, rồi lại nhìn lên Tuyền Nhãn Thạch trên tay, trong lòng đã ra quyết định. Bước lên phía trước, liếc nhìn vào trong giếng. Lúc này, một con cá chép đỏ trông có vẻ béo khỏe ngóc đầu lên, đang ở đó thở phì phò. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Bộ phàm chần chờ, con cá chép đỏ này, tiểu lục nhân vô cùng thương yêu. Mỗi ngày vào sáng sớm hay ban đêm cũng đều sẽ trò chuyện hỏi thăm con cá chép đỏ này. Nếu như thả Tuyền Nhãn Thạch này vào trong giếng làm cho cá chép đỏ chết đi, không biết tiểu lục nhân sẽ khóc thành thế nào nữa. Hay là thôi vậy. Bộ phàm liếc nhìn Tuyền Nhãn Thạch trên tay, đang định từ bỏ. Tỏm tùng tỏm tùng. Đột nhiên, con cá chép đỏ trong giếng nhảy lên nhảy xuống, phát ra những tiếng vang. Hửng. Ngươi muốn ta bỏ xuống. Con cá chép đỏ trong giếng vẫn đang nhảy tới nhảy lui, đây chắc là đã nghe hiểu lời hắn nói. Bộ phàm lắc đầu, ném Tuyền Nhãn Thạch trên tay xuống giếng. Tổng tùng. Tuyền nhãn thạch rơi vào tông giếng thì nhanh chóng chìm xuống, cá chép đỏ theo sát phía sau, bơi theo hướng của tuyền nhãn thạch. Bỗng nhiên trong giếng lóe lên một trận lam quang chói mắt. Chỉ là lam quang này đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Bộ phàm cảm thấy hình như nước trong miệng giếng này trở nên trong hơn, nhưng lại cảm thấy như không có gì thay đổi. Tuy nhiên trong giếng lờ mờ ẩn chứa nguồn linh khí yếu ớt. Mặt trời lặn hơn nữa. Bộ phàm tùy tiện nấu một ít món ăn thường ngày, tiểu lục nhân ăn miếng đầu tiên, đôi mắt nhỏ sáng lên. Sư phụ, sao món này lại có linh khí? Tiểu lục nhân nghi ngờ nhìn hắn. Nước trong giếng đã khác rồi. Bộ phàm cười nhẹ một tiếng. Vừa nghe thấy câu này, tiểu lục nhân lập tức chạy đến bên giếng, xách một thùng nước lên, múc một gáo nước rồi uống, thanh mát ngon miệng, trong nháy mắt có một dòng nước ấm chậm chậm chạy khắp cơ thể. Sư phụ, vậy chẳng phải mỗi ngày con đều có thể dùng nước linh khí này để tu luyện sao? Khuôn mặt nhỏ của tiểu lục nhân lộ ra nụ cười ngọt ngào, ở trong mắt nó từ trước đến giờ không có gì là sư phụ không làm được. Được rồi, mau qua đây ăn cơm. Nhìn thấy tính tình trẻ con của tiểu lục nhân, bộ phàm cười lắc đầu. Vâng vâng. Tiểu lục nhân lại chạy qua, đặt mông ngồi xuống trước bàn rồi ăn cơm. Ăn cơm xong, bộ phàm thu dọn bát đũa, tiểu lục nhân cầm khăn ướt vào lau bàn. Bộ thần y có ở đây không? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, ta đi ra xem xem. Vâng ạ. Tiểu lục nhân gật cái đầu nhỏ, bộ phàm bước ra ngoài. Lúc này, có một chiếc xe ngựa hoa lệ đổ ở ngoài sân, có rất nhiều người đứng bên xe ngựa. Bộ phàm vừa bước ra ánh mắt lập tức đặt ở hai người đứng đầu. Một người là nam tử trung niên mập mạp ăn mặc hoa lệ, người còn lại là một thiếu niên mặc bạch y, thiếu niên nghiêng về thanh tú nhưng không hề mềm yếu. Bộ thần y, ngươi có nhận ra ta không? Thấy hắn đi ra, nam tử trung niên mập mạp kia bước nhanh tiến lên phía trước, mặc dù chỉ có 2-3 bước nhưng thỉnh thoảng nam tử vẫn đổ mồ hôi thở dốc. Hóa ra là Chu Viên ngoại à. Lúc đầu bộ phàm còn có chút không nhận ra nam tử trung niên này, nhưng thấy động tác thỉnh thoảng lấy khăn tay lau mồ hôi của đối phương khiến hắn bỗng chốc nhớ ra người này. Người này và hắn từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng nhắc đến ông ta, không thể không nhắc tới con đường đi thông qua thôn kia. Con đường này chính là do vị viên ngoại ở trước mặt đây xuất tiền ra làm. Nói thật, lúc trước, bộ phàm cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, dù sao thì chi phí để sửa một con đường như thế cũng không thấp. Nhưng không ngờ vị viên ngoại này vậy mà lại thật sự dốc hết sức lực đi làm. Bộ thần y, ta không phải họ Chu, ta họ Nhạc. Nhạc viên ngoại cười khổ. Ông ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt bộ thần y này, ông ta đã tự giới thiệu với bộ thần y, nhưng không biết tại sao bộ thần y cứ luôn gọi ông ta là Chu viên ngoại. Xem cái trí nhớ của ta này, các ngươi đừng chỉ đứng đó vào sân ngồi đi. Bộ phàm đón đám người Nhạc viên ngoại vào trong sân. Sân nhà thần y rất độc đáo. Nhạc viên ngoại quan sát bốn phía xung quanh, nhất là cây đào, ông ta nhớ lại thời điểm đến lần đầu tiên không có cây đào này, xem ra là lúc sau mới trồng. Thiếu niên bạch y bên cạnh cũng nhìn chung quanh. Không đến mức viên ngoại khen ngợi. Bộ phàm lắc đầu, tiểu lục nhân sớm đã bưng đồ uống trà tới đặt lên bàn. Thần y, đây là quyển tử, khi ấy nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp, e rằng nhi tử này của ta cũng không sống được đến bây giờ. Nhạc viên ngoại giới thiệu nói. Tiểu tử Nhạc Quân Hạo, bái kiến ân công. Bạch y thiếu niên chắp tay nói. Đã lớn như vậy rồi, đúng là năm tháng chẳng buông tha một ai. Bộ phàm không khỏi cảm thán. Còn nhớ khi ấy đứa trẻ này vẫn còn rất nhỏ, chưa nói được trọn vẹn hết từ. Đương nhiên, khi đó tuổi của hắn cũng không lớn. Không biết các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì. Bộ phàm nhìn hai người nhạc viên ngoại, thấy hai tay tên sai vặt ở sau lưng bọn họ bưng hộp quà liền biết là có việc cầu hắn. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là tiểu tử nhà ta thi vào thư viện của thần y, sau này mong thần y chiếu cố tiểu tử nhà ta nhiều hơn. Nhạc viên ngoại mỉm cười ngượng ngùng. Ngươi thi vào thư viện bất phàm rồi. Bộ phàm mỉm cười nhìn về phía Nhạc Quân Hạo. Đúng vậy, ân công, những đề thi kia không khó, chỉ cần làm cẩn thận là có thể qua được. Nhạc Quân Hạo trả lời. Ừm, không tồi. Bộ phàm gật gật đầu, nhìn về phía nhạc viên ngoại, cái này nhạc viên ngoại có thể yên tâm, chỉ cần vào thư viện thì chính là đệ tử của thư viện, ta đều sẽ chiếu cố. Vậy đa tạ thần y. Nhạc viên ngoại dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ tại sao nhạc viên ngoại lại để lệnh lang tới thư viện bất phàm của ta. Bộ phàm cười nói. Nhạc viên ngoại suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, không biết thần y cùng vị Ngô phu tử kia có quen thân không? Ngươi biết Ngô phu tử? Bộ phàm tò mò. Không biết. Nhạc viên ngoại lắc đầu nói, nhưng ta nghe nói vị Ngô phu tử kia có uy danh cực cao trong nhóm thư sinh đại ngụy ta, chỉ cần bái nhập dưới trướng ông ta thì chính là một bước lên trời. Ngươi là nghe ai nói? Bộ phàm sững sờ. Bên ngoài đều truyền như vậy. Nhạc viên ngoại nói, khó trách gần đây lại có nhiều người tới như vậy. Hắn còn tưởng là do tấm biển chữ vàng kia chiêu tới, hóa ra là bởi vì Ngô huyền tử. Thế ngươi tin sao? Bộ phàm cười nhìn về phía Nhạc Quân Hạo. Trước kia không tin, nhưng tới thư viện bất phàm rồi thì ta tin. Nhạc Quân Hạo thành thật nói. Vì sao? Bộ phàm rất có hứng thú. Học vấn của đệ tử trong thư viện bất phàm cực tốt, mà thân là tiên sinh của bọn họ, ta nghĩ cho dù là ân công hay vị Ngô phu tử kia thì học vấn cũng sẽ không thấp. Nhạc Quân Hạo thành thật trả lời. Kỳ thực đáy lòng hắn vẫn còn có một câu không nói ra, đó chính là thư viện bất phàm cho hắn một cảm giác rất khác biệt. Cảm giác đó, hắn cũng không thể nói rõ hình dung như thế nào. Dù sao thì chính là tốt. Hóa ra là thế, vậy hoan nghênh ngươi gia nhập thư viện bất phàm. Bộ phàm cười nói. Đúng rồi, thần y, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Không biết liệu có thể khám giúp cha ta một chút hay không? Nhạc Quân Hạo đột nhiên đứng dậy cung kính hành lễ với hắn. Nhiệm vụ, xem bệnh giúp phụ thân của Nhạc Quân Hạo, giới thiệu nhiệm vụ, mặc dù Nhạc Quân Hạo không hiểu y thuật, nhưng hắn cũng nhìn ra được trạng thái gần 2 năm nay của phụ thân mình không được tốt lắm, đã tìm không ít lang trung khám, bọn họ đều nói không có việc gì, vậy nên lúc nghe nói phụ thân của hắn muốn mang hắn tới Ca Lạp thôn, hắn nhớ tới thần y từng cứu chữa cho hắn, liền đồng ý tới phần thưởng nhiệm vụ, 500.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Hóa ra nguyên nhân Nhạc Quân Hạo đến đây vốn không phải vì chuyện tới tư thục học, mà là vì cha hắn. Ngươi cái đứa nhỏ này, ta lại không có bệnh, khám cái gì? Nhạc viên ngoại cũng biết đây là tâm ý của con, đương nhiên sẽ không quở trách. Nếu như không đến tìm ta thì không tới 2 năm nữa. Bộ phàm bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nói ra một câu khó hiểu. Thần y, lời này của ngươi là có ý gì? Nhạc viên ngoại hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Ý trên mặt chữ. Bộ phàm chậm rãi đặt chén trà lên bàn. Nhạc viên ngoại ý thức được điều gì đó, cả người đột nhiên giật mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đối với bản lĩnh của vị bộ thần y này, ông ta đã từng được chứng kiến. Xin thần y giúp cha ta chữa bệnh. Nhạc Quân Hạo cũng nghĩ tới, vội vàng muốn quỳ cầu bộ phàm, nhưng bị bộ phàm túm lại. Đừng làm thế, đừng làm thế, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ trị. Đa tạ thần y. Trong lòng Nhạc Quân Hạo cảm kích, may mà vị này thật sự có bản lĩnh của thần y. Sau đó, bộ phàm châm mấy kim cho nhạc viên ngoại trước. Mấy kim được châm xuống, nhạc viên ngoại chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, gọi thẳng thần y, nhưng khi nghe dặn dò một số thứ cần chú ý trong ăn uống thường ngày, cái này làm cho nhạc viên ngoại sầu hỏng rồi. Bộ phàm cũng biết đối với người ham ăn mà nói, bảo bọn họ ăn uống điều độ còn khó chịu hơn so với giết bọn họ, nhưng nhạc viên ngoại muốn sống thêm mấy năm, thì thể trọng này nhất định phải giảm xuống. Sau cùng, dưới sự cảm kích của Nhạc Quân Hạo, hai cha con này ngồi xe ngựa rời khỏi thôn. Nhiệm vụ, xem bệnh giúp phụ thân của Nhạc Quân Hạo hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 500.000 điểm kinh nghiệm x2. Cộc cộc cộc. Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường bất phàm. Trong xe, một nữ tử có dung mạo thanh tú xinh đẹp dùng một tay đỡ khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt đong đưa như nước, nhàn nhạt nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe. Ngồi đối diện cũng là một nữ tử, nữ tử này nhắm mắt dưỡng thần, mặt mày như họa. Hai vị cô nương là ở nơi khác trở về thăm người thân đúng không? Mã phu đánh xe ở bên ngoài nhàn rỗi nhàm chán, tán gẫu nói, đúng vậy, đã rất nhiều năm không trở về rồi, ta nhớ trước kia vẫn chưa có con đường này. Nữ tử dung mạo thanh tú xinh đẹp kia nhàn nhạt đáp lời. Cô nương ngươi đã rất lâu không trở về rồi, vậy cô nương khẳng định không biết con đường này tên là gì? Mã phu cười nói. Con đường này còn có tên. Nữ tử kia hiếu kỳ nói. Có chứ, con đường này gọi là đường bất phàm, nghe cái tên này có phải thấy rất khác biệt không? Mã phu cười nói. Thân thể nữ tử trong thùng xe hơi sững sờ. Đường bất phàm. Nữ tử dung mạo thanh tú xinh đẹp kia lẩm bẩm trong miệng. Đúng thế, gọi là đường bất phàm, thực ra ban đầu không gọi cái tên này đâu mà gọi là bộ phàm, chữ bộ trong từ bước chân, đó là tên của một vị thần y, chỉ là bị người không biết nghe nhầm, lâu dần liền bị người ta gọi là đường bất phàm. Mã phu nói chuyện rất thân thiện, đem chuyện thần y chữa bệnh, đổi tên đường bất phàm nói ra. Vậy vị thần y kia đúng thật là một đại thiện nhân, nếu đổi lại là ta sẽ rất luyến tiếc đống vàng ròng bạc trắng kia. Trong xe, nữ tử dung mạo thanh tú xinh đẹp nghe vậy khóe môi hơi dương lên, nhẹ giọng nói nhỏ, bộ phàm ca chính là người như vậy, trước giờ làm việc đều không cầu báo đáp. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là đại ni đã rời nhà rất nhiều năm chưa về. Đại thúc, ta đã rất lâu chưa trở về, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút việc liên quan tới thôn không? Giọng nói của đại ni dịu dàng, tựa như âm thanh của tự nhiên. Cái này à, cô nương, ngươi hỏi đúng người rồi, tuy ta không phải người của Ca Lạp thôn, nhưng gần đây ta thường đi tới thôn đó, cũng nghe nói không ít chuyện ở nơi đó. Cô nương, ngươi có từng nghe nói về xà phòng thơm? Xà phòng thơm này chính là từ Ca Lạp thôn lưu truyền ra ngoài. Còn có năm ngoái trong thôn có 5 tú tài, 10 mấy đồng sinh, được triều đình ban thưởng tấm biển chữ vàng, hiện tại người muốn bái nhập vào thư viện bất phàm kia đều có thể xếp hàng từ đầu thôn tới cuối thôn. Mã phu vừa đánh xe ngựa, vừa nói chuyện của Ca Lạp thôn. Trong xe, đại ni nghe rất kỹ càng. Đối với sự thay đổi xảy ra trong thôn, trong lòng đại ni cũng rất bất ngờ. Trước đây Ca Lạp thôn là một địa phương nghèo, bây giờ 10 dặm quanh thôn ai mà không ngưỡng mộ, ta nghe người trong thôn kia đều nói đây là nhờ có phúc khí của vị thôn trưởng kia. Mã phu kia cảm khái một tiếng. Những thứ này đều là do bộ phàm ca làm sao? Trong mắt đại ni xuất hiện vẻ khác thường, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói một mình. Mà ngồi phía đối diện đại ni là Chu Sơn Nguyệt. Lúc này, mặc dù Chu Sơn Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đối với tiếng nói chuyện chung quanh, nàng vẫn nghe rất rõ ràng. Trong đầu đột nhiên hiện lên bóng hình của một thiếu niên. Tiền bối, ngươi có chỗ không biết, từ sau khi phụ mẫu thân sinh của ta mất tích, là các hương thân trong thôn có lòng tốt cho ta một miếng cơm, cho nên ta mới có thể sống đến hôm nay, bây giờ ta có một tay y thuật, chỉ muốn ở lại trong thôn dốc một phần lực vì các hương thân. khuôn mặt thiếu niên kiên nghị, từ chối ý tốt của nàng. Ban đầu, nàng cũng không cảm thấy thiếu niên kia ở lại trong thôn có thể làm nên trò chống cái gì. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm, thiếu niên kia vậy là lại đã thực hiện được lời hứa ban đầu. Xe ngựa chậm rãi tiến vào Ca Lạp thôn. Nét mặt Chu Sơn Nguyệt khẽ biến, trầm giọng nói, dừng xe. Suy. Mã phu kéo dây cương, xe ngựa dừng lại, cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Nơi này còn cách Ca Lạp thôn rất xa. Không cần nữa, chúng ta xuống xe ở nơi này. Ngữ khí của Chu Sơn Nguyệt lạnh lùng, Huyên Nhi, chúng ta xuống xe. Trong lòng Đại Ni không hiểu, nhưng thấy sắc mặt sư phụ nặng nề, liền biết sự tình có biến. Xuống xe, trả tiền xe cho Mã phu. Đầu óc Mã phu có phần mơ hồ, nhưng hắn cũng không tiện nói cái gì, đánh xe ngựa quay đầu rời đi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì thế? Chờ xe ngựa rời đi, Đại Ni nghi hoặc nói. Nơi này được người ta bố trí tụ linh trận, linh khí cực kỳ nồng đậm, không hề thua kém Thiên Môn Thánh Địa. Chân mày Chu Sơn Nguyệt cau lại. Sao có thể như vậy được? Đại Ni kinh ngạc. Phải biết Thiên Môn Thánh Địa là nơi có linh khí nồng đậm nhất tu tiên giới Đại Ngụy, bằng không cũng sẽ không được người ta xưng là thánh địa tu sĩ. Nhưng giờ phút này, linh khí ở Ca Lạp thôn vậy mà lại không hề thua kém Thiên Môn Thánh Địa. Chu Sơn Nguyệt cũng không giải thích quá nhiều. Thần thức vừa quét, nhanh chóng xác định một cái viện tử, trong viện tử kia có một lão giả còng lưng đang quét sân. Hửng. Đột nhiên, cánh tay đang quét rác của lão giả kia dừng lại, nhìn về hướng của nàng. Chu Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy linh lực bên trong cơ thể cuồn cuộn, nháy mắt thu hồi thần thức về, sắc mặt trắng bệch, cơ thể có chút đứng không vững. Sư phụ, ngươi sao thế? Đại Ni vội vàng đỡ Chu Sơn Nguyệt. Không có việc gì, e rằng chúng ta quấy nhiễu tới một vị tiền bối tu hành rồi. Chu Sơn Nguyệt khoát khoát tay, trong lòng hoảng hốt, có thể dựa vào một ánh mắt tạo cho nàng cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy, tu vi của vị tiền bối kia rốt cuộc là đáng sợ đến nhường nào. Tiểu nữ hoa, sử dụng thần thức khắp nơi không tốt đâu. Thình lình, một lão giả mặc khôi bào, tay cầm cái chổi đột nhiên xuất hiện trước mặt sư đồ hai người Chu Sơn Nguyệt. Lão giả này không phải ai khác, chính là Ngô Huyền Tử. Vãn bối Chu Sơn Nguyệt không biết tiền bối tu hành ở nơi này, đã có mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Chu Sơn Nguyệt lập tức cung kính bồi lễ nói. Bái kiến tiền bối. Đại Ni hơi hơi không người hành lễ. Từng, ngươi là người của Thiên Môn Thánh Địa. Ngô Huyền Tử chắp hai tay sau lưng nói, vãn bối chính là đệ tử của Thiên Môn Thánh Địa, gia sư Bạch Tố Tố, vị này là đồ nhi của vãn bối. Chu Sơn Nguyệt cung kính giới thiệu nói. Hóa ra là đệ tử của nha đầu kia. Ngô Huyền Tử mỉm cười vuốt râu. Tiền bối quen biết gia sư. Trong lòng Chu Sơn Nguyệt nhẹ nhàng thở vào một hơi. Nhưng trong lòng nàng lại càng lúc càng khiếp sợ, vị tiền bối trước mặt này chẳng những quen biết sư tôn của nàng, mà còn gọi sư tôn của nàng là nha đầu, điều này nói rõ tu vi của vị tiền bối này cao hơn sư tôn của nàng. Hơn nữa khí tức của vị tiền bối này không phải tu đạo, mà giống nho tu hơn. Có duyên gặp qua một lần, ta nhớ lúc gặp sư phụ ngươi, tu vi của nàng cũng tương đương với ngươi, bây giờ tu vi của nàng thế nào rồi? Khẩu khí của Ngô Huyền Tử giống như trưởng bối hỏi thăm vãn bối. Gia sư bây giờ ở hợp thể kỳ. Chu Sơn Nguyệt đáp lời. Nha đầu kia không hổ là thánh nữ thiên môn, mới chưa bao lâu mà đã tới hợp thể kỳ rồi. Ngô Huyền Tử không khỏi cảm khái. Chu Sơn Nguyệt không biết nên trả lời thế nào, sư tôn của nàng trở thành thánh nữ thiên môn không biết đã là chuyện từ năm nào tháng nào rồi, hiện tại lão nhân gia đã là trưởng lão thiên môn thánh địa. Nhưng rất rõ ràng lời này là không thể nói với vị tiền bối ở trước mặt. Không biết tiền bối là? Chu Sơn Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão đầu tử ta họ Ngô. Ngô Huyền Tử vuốt râu cười nói. Ngô. Lại còn là nho tu. Sắc mặt Chu Sơn Nguyệt khẽ biến, nghĩ đến cái gì đó, cung kính nói, vãn bối, tham kiến thánh nhân. Thánh nhân cái gì, lão đầu tử ta còn cách thánh nhân rất xa. Ngô Huyền Tử lắc lắc đầu, không biết hai người các ngươi tới nơi đây có chuyện gì. Tiền bối, vị này là đồ nhi của vãn bối, là người trong thôn này. Chu Sơn Nguyệt không dám che giấu. Ồ. Ngô Huyền Tử đặt ánh mắt trên người Đại Ni, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ hoa này có chút thú vị, chỉ là chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn hỏi nhiều, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng mà có một câu ta phải nhắc nhở các ngươi, vào trong thôn này bắt buộc phải thu liễm khí tức, không thể thi triển bất kỳ một chút pháp lực nào quấy nhiễu mọi thứ trong thôn, bằng không đừng trách lão đầu tử ta không khách khí. Giữa lúc nói chuyện thân hình Ngô Huyền Tử đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, nhưng giọng nói vẫn vang vọng trong đầu Chu Sơn Nguyệt và Đại Ni. Vãn bối hiểu rõ. Chu Sơn Nguyệt chắp tay hành lễ. Sư phụ, vị tiền bối kia chẳng lẽ chính là vị nho gia thánh nhân Ngô Huyền Tử? Đại Ni nhẹ giọng hỏi. Không sai. Chu Sơn Nguyệt gật đầu. Tuy rằng Ngô Huyền Tử chỉ là Á Thánh, nhưng toàn bộ Đại Ngụy cũng chỉ có một vị Á Thánh là ông ta. Chẳng trách nơi này lại được bố trí tụ linh trận, chắc là bút tích của vị nho gia thánh nhân kia. Chu Sơn Nguyệt cảm nhận được linh khí nồng đậm ở xung quanh, suy đoán nói. Nhưng tại sao vị thánh nhân kia lại ở lại trong thôn của bọn ta? Đại Ni có chút không thể hiểu được. Tâm tư của thánh nhân nào phải thứ chúng ta có thể đoán? Chu Sơn Nguyệt lắc đầu, có điều, ban nãy khi ta sử dụng thần thức phát hiện vị thánh nhân kia đang ở trong một tư thục, có lẽ là vị thánh nhân kia ẩn cư tu hành ở nơi này. Đại Ni im lặng. Huyên Nhi, ngươi thật sự quyết định hóa phàm ở chỗ này sao? Chu Sơn Nguyệt dò hỏi. Vâng, sư phụ, ta đã quyết định xong rồi. Đại Ni thoáng nhìn về thôn ở đằng xa, cuộc sống dài đằng đẵng, bây giờ trở về, cũng có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ ta. Ngươi thật sự không phải vì tên tiểu tử nào đó. Khóe môi Chu Sơn Nguyệt dương lên. Sư phụ, ngươi nói cái gì thế, ta trở lại chỉ là muốn ở bên cạnh cha mẹ ta trăm năm. Đại Ni lập tức cúi thấp đầu, gương mặt dần hiện lên hai vệt phất hồng. Vả lại, nhiều năm như vậy rồi, chỉ sợ huynh ấy cũng đã lấy vợ sinh con. Chu Sơn Nguyệt lắc đầu, trong lòng thở dài, cũng tốt, hóa phàm ở nơi này càng có lợi cho ngươi cảm ngộ hơn, trước kia ta còn muốn làm người hộ đạo cho ngươi, bây giờ trong thôn này có vị thánh nhân kia bảo vệ, có lẽ đây cũng là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Sư phụ, ngươi không cùng ta trở về nhìn một chút sao? Đại Ni lưu luyến nói. Thôi vậy, đã rất lâu ta không trở về Thiên Huyền môn rồi, vẫn phải trở về nhìn xem sao. Chu Sơn Nguyệt giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni, vật phẩm mà sư tổ của ngươi đưa cho ngươi, nhớ phải cất giữ thật kỹ, thời điểm then chốt nó có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Sư phụ, ta hiểu rồi. Đại Ni khẽ ừ một tiếng. Nhà trưởng thôn. Bộ Phàm nhàn nhã nằm dưới cây đào đọc sách, Tiểu Lục Nhân nhoài người bên giếng nước xem cá, Tiểu Bạch Lư ngủ gật ở một bên. Sư phụ, vừa rồi hình như ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Tiểu Lục Nhân ngẩng đầu nhỏ lên nhìn về phía Bộ Phàm nói, không có việc gì. Kỳ thực đạo thần thức kia Bộ Phàm cũng cảm nhận được, nhưng hắn không lo lắng chút nào, hết thảy đã có Ngô Huyền Tử. Quả nhiên đạo thần thức kia chỉ quét qua liền lập tức biến mất, chắc hẳn là Ngô Huyền Tử đã ra tay rồi. Dù sao thì dám nhìn trộm chuyện riêng tư của đại lão, không phải là tìm chết sao? Mà lúc này, đối với sự thay đổi của Ca Lạp thôn, Đại Ni vừa thấy lạ lẫm lại vừa thấy quen thuộc. Các hán tử đang làm đất cũng chú ý tới Đại Ni, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại đây. Cô nương này là ai thế? Sao lại chưa từng gặp bao giờ? Chẳng lẽ là tiểu thư trên trấn? Các ngươi không cảm thấy cô nương này có chút quen mắt sao, giống như ai ấy nhỉ? Không trách các hán tử lại nghị luận, bởi vì Đại Ni lớn lên trông quá mức kinh diễm. Một bộ váy dài màu trắng, tóc đen như mực đung đưa theo gió, mày dài mũi thẳng, giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Quan trọng hơn chính là cô nương này vậy mà lại mỉm cười với bọn họ, cười đến mức làm trong lòng bọn họ cũng muốn tan ra. Ngươi là Đại Ni. Lúc này, có một phụ nhân cầm giỏ rau đi lên phía trước, tỉ mỉ quan sát Đại Ni. Là ta, nhị thẩm. Giọng Đại Ni dịu dàng cười nói. Thật sự là ngươi à, ngươi thay đổi khiến ngay cả thẩm cũng sắp không nhận ra nữa rồi, khó trách người xưa thường nói, nữ tử lớn lên thay đổi đủ điều. Thê tử của Lý Nhị rất thân thiết nhiệt tình. Nương của ngươi nhắc tới không ít đâu, bây giờ ngươi quay về, chắc chắn bọn họ sẽ cực kỳ vui mừng. Ừm, ta cũng nhớ bọn họ. Đại Ni và thê tử của Lý Nhị trò chuyện thêm một lát rồi trở về nhà. Trên đường đi, Đại Ni đều rất khách khí chào hỏi với các hương thân. Rất nhanh, chuyện Đại Ni trở về thôn đã nhanh chóng truyền đi khắp thôn. Nhà Đại Ni, Lý Triệu Thị đang cho gà ăn trong sân. Nương của Đại Ni à, có chuyện tốt. Có chuyện tốt. Bỗng nhiên một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một phụ nhân mập mạp chạy vào. Có chuyện tốt gì thế? Nhìn thấy là tỷ muội thân quen, Lý Triệu Thị cười nói. Là Đại Ni nhà ngươi trở về rồi. Phụ nhân mập mạp kia thở hổn hển nói. Bột. Chậu gỗ trên tay Lý Triệu Thị rớt xuống đất, thức ăn cho gà trong chậu gỗ đổ ra ngoài. Ngươi không lừa ta chứ, Đại Ni trở về rồi. Lý Triệu Thị cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nắm chặt tay của phụ nhân mập mạp. Ta nào dám lừa ngươi, Đại Ni nhà ngươi thật sự trở về rồi. Phụ nhân mập mạp kia cũng hiểu tâm trạng của Lý Triệu Thị. Vậy nàng đang ở đâu? Lý Triệu Thị vội vàng nói. Bây giờ đang chào hỏi với người trong thôn, ta tới đây nói một tiếng với ngươi trước. Phụ nhân mập mạp kia cười nói. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cả người Lý Triệu Thị run rẩy. Nương. Lại vào lúc này, một âm thanh giống như chuông bạc truyền đến. Lý Triệu Thị dương mắt nhìn qua. Liền thấy một cô nương tựa như tiên tử trong tranh đứng ở trước cửa. Ngươi là Đại Ni. Lý Triệu Thị duỗi tay ra, nhưng lại rút tay về. Mặc dù cô nương trước mặt có dung mạo giống Đại Ni mấy phần, nhưng bà ta lại nhất thời có chút không dám nhận nhau với Đại Ni. Nương là ta là Đại Ni, ta trở về rồi. Hốc mắt Đại Ni ẩm đỏ, bước nhanh về phía trước, nắm chặt ả tay Lý Triệu Thị. Trở về là tốt, trở về là tốt. Nước mắt Lý Triệu Thị rơi xuống, ôm lấy Đại Ni. Làm ta nhớ đến nương của ta rồi. Phụ nhân mập mạp ở bên cạnh lấy khăn tay ra lau nước mắt. Sau một hồi hàn huyên, quay về phòng. Nương, những năm này trong nhà vẫn tốt chứ? Đại Ni ngồi ở trước bàn hỏi thăm tình huống trong nhà. Tốt, vẫn tốt, bây giờ trong nhà cũng có đất rồi, năm ngoái nhà chúng ta dựa vào ruộng lúa nuôi cá kia kiếm được không ít bạc, còn có nhị muội của ngươi gả đến Thượng Hà thôn, nhà nhị muội phu của ngươi nhân khẩu đơn giản, gia cảnh không tệ. Tam muội của ngươi gả vào trong trấn, tam muội phu của ngươi mở tiệm tạp hóa. Tiểu muội của ngươi đi học ở tư thục trong thôn. Đại Ni yên tĩnh lắng nghe Lý Triệu Thị nói dông dài, nhưng nghe thấy tiểu muội đi học tại tư thục, hơi nghi hoặc một chút. Bình thường tư thục sẽ không thu nữ đệ tử. Nương, tỷ của ta đâu? Đột nhiên, một thiếu nữ thanh tú vọt vào. Tiểu Ni. Đại Ni đứng lên cười nói. Đại tỷ, ta rất nhớ tỷ. Tiểu Ni lập tức nhào tới, ôm chặt Đại Ni. đã là đại cô nương rồi vẫn giống như trẻ con dính người như vậy. Nhìn muội muội thấp hơn mình một cái đầu, Đại Ni đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ni, cười nói: "Ở trước mặt đại tỷ, ta chính là trẻ con." Tiểu Ni vùi đầu vào hai gò trước ngực Đại Ni cọ cọ, thật ấm áp, thật thoải mái. "Đúng là xấu hổ, tỷ của ngươi mới trở về không bao lâu, nước còn chưa uống một ngụm, ngươi đã quấn lấy nàng." Lý Triệu thì quở trách: "Tỷ là tiên nhân cũng không cần uống nước." Tiểu Ni biểu môi phản bác. Đại Ni lắc đầu: "Ta bây giờ không phải tiên nhân nữa, mấy ngày trước tu hành của ta xảy ra vấn đề, hiện tại không còn chút tu vi nào cả." Lý Triệu Thị và Tiểu Ni sững sờ. "Không sao, không phải tiên nhân thì không phải tiên nhân thôi, chỉ cần trở về là tốt rồi." Lý Triệu Thị nhẹ giọng an ủi. Trước kia, đối với chuyện Đại Ni có thể trở thành tiên nhân, Lý Triệu Thị rất vui mừng. Nhưng theo thời gian dần trôi, mấy năm không thể gặp mặt nữ nhi một lần, lại thêm, Tống Tiểu Xuân con trai độc nhất của Tống Viên Ngoại bị người ta đánh đến gần chết đưa về nhà, nếu bà ta nói không lo lắng cho Đại Ni là giả. Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Phàm đem một số y phục chăn nệm trong phòng ra sân phơi, Tiểu Lục Nhân quét dọn ở trong phòng. "Thôn trưởng, không hay rồi." Tống Lại Tử vội vã chạy qua đây. "Đã xảy ra chuyện gì, lại gấp gáp như vậy?" Sau khi Bộ Phàm vũ quần áo trong tay xong, treo trên sào trúc. "Đại Ni trở về rồi." Tống Lại Tử thở hổn hển nói. "Đại Ni trở về rồi." Bộ Phàm có chút bất ngờ. Trước đó tin tức hảo hữu thông báo Đại Ni đi ngao du hồng trần, chẳng lẽ là đúng lúc đi qua thôn bên này? Hơn nữa đạo thần thức hôm qua lẽ nào là có liên quan tới Đại Ni? "Đại Ni trở về là chuyện tốt, sao ngươi lại nói là không tốt?" "Thôn trưởng, ngươi không biết đâu, Đại Ni là bị tiên môn đuổi ra ngoài đấy, hình như là tu hành gì đó xảy ra vấn đề, những tiên nhân này con mẹ nó thật sự không phải nơi tốt lành gì, Tiểu Xuân bị đánh đến tàn phế đưa trở về, hiện tại Đại Ni cũng xảy ra chuyện." Tống Lại Tử có chút tức giận, cũng mặc kệ cái gì tiên môn với không tiên môn, chửi loạn một trận. "Đợi đã, làm sao ngươi biết được?" Bộ Phàm sững sờ. "Bây giờ mọi người đều đang nói về chuyện này đấy, rất nhiều người đều tới nhà Đại Ni, ngay cả thê tử của ta cũng đi rồi, ta thấy nhà của thôn trưởng ngươi cách xa thôn, nên mới chạy tới nói cho ngươi biết chuyện này." Tống Lại Tử là tai mắt ở trong thôn của Bộ Phàm, cho dù trong thôn có việc lớn hay việc nhỏ gì đều sẽ lập tức chạy tới báo cho hắn. "Ừm, việc này ta đã biết." Trong lòng Bộ Phàm nghi hoặc. "Đại Ni trở về thôn chắc không phải là liên quan tới cái gọi là hóa phàm kia chứ?" "Nhà Đại Ni." Lúc này, có không ít hương thân vây đầy. Ngay cả lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng với một đám tộc trưởng cũng qua đây hỏi thăm tình hình. Nghe nói bây giờ Đại Ni trở thành phàm nhân, không thể tiếp tục tu luyện nữa, trong lòng bọn họ không có chỗ nào mà không lộ ra vẻ tiếc hận. Thôn của bọn họ thật vất vả mới có hai tiên nhân, sau cùng một người tàn phế trở về, một người trở thành phàm nhân không thể tu luyện. Có lẽ lúc trước tiểu thôn trưởng không bái nhập tiên môn là chính xác. Giờ phút này, không ít các hương thân và lão thôn trưởng Vương Trường Quý đều nảy ra một ý nghĩ như vậy. Nếu như lúc trước tiểu thôn trưởng thật sự bái nhập tiên môn, thì Ca Lạp thôn bọn họ chắc chắn sẽ không trở nên tốt như hiện tại. "Đại Ni, sao ngươi còn nói với các hương thân chuyện ngươi không thể tu hành?" Cha nương của Đại Ni thật không dễ dàng gì mới đuổi được các hương thân đi. Quay về phòng, Lý Triệu Thị khó hiểu nhìn về phía Đại Ni. "Cha, nương, về sau đại tỷ phải thường xuyên sinh hoạt ở trong thôn, sớm muộn gì thì các hương thân cũng sẽ biết thôi, sớm biết như vậy thì không bằng nói ra trước, miễn cho các hương thân đoán tới đoán lui, có đúng không, đại tỷ?" Tiểu Ni tựa đầu vào bả vai Đại Ni, một bộ dạng nịnh nọt lấy lòng nói: "Biết ngươi thông minh rồi." Đại Ni mỉm cười: "Hôm nay không cần đi tư thục học sao? Còn chưa khai giảng mà. Hiện tại tư thục đều đang bận chiêu sinh, ít nhất phải chờ một tháng nữa mới khai giảng." Tiểu Ni đáp lời. "Hóa ra là như thế, Tiểu Ni, trong tư thục của các ngươi có phải có một vị lão giả họ Ngô, dung mạo có phần hòa ái không?" Đại Ni nghĩ đến cái gì đó, chần chờ nói. "Ngươi nói là Ngô phu tử à?" Người nói chuyện không phải Tiểu Ni, mà là Lý Triệu Thị ở bên cạnh. "Nương, ngươi cũng quen biết vị Ngô phu tử kia?" Đại Ni có chút kinh ngạc. "Trong thôn có ai mà không biết đâu, thời điểm năm mới, chúng ta còn đi chúc Tết Ngô phu tử, Ngô phu tử này cũng là một người đáng thương, một độ ời không vợ không con." Lý Triệu Thị thở dài nói. "Người đáng thương?" Đại Ni không biết nên nói cái gì. Đường đường là thánh nhân vương triều Đại Ngụy vậy mà lại bị người khác cho rằng ông ta là người đáng thương. "Đại tỷ, không phải hôm qua tỷ mới trở về sao? Sao lại biết Ngô phu tử của bọn ta?" Tiểu Ni nghi hoặc nói. "Ta cũng là hôm qua ngồi xe ngựa tới đây nghe nói đến." Đại Ni yên lặng chốc lát, giải thích nói: "Vị thánh nhân kia ẩn cư tại nơi đây là một vị phu tử không có tiếng tăm gì, đương nhiên nàng sẽ không ngu ngốc đi vạch trần." "Tiểu Ni, ngươi rất quen thuộc với vị Ngô phu tử kia sao?" "Quen chứ, con người Ngô phu tử rất tốt, thường xuyên lên lớp cho bọn ta, còn sẽ đánh cờ cùng bọn ta nữa." Tiểu Ni hưng phấn nói. "Vậy về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời Ngô phu tử." Đại Ni nhoẻn miệng cười. "Tiểu muội có thể được một vị thánh nhân chỉ điểm dạy dỗ, có lẽ cũng là một loại tạo hóa. Hơn nữa tạo hóa như thế này ở trong mắt rất nhiều người chính là chuyện chỉ có thể thấy mà không thể cầu." Đại tỷ cười lên thật xinh đẹp. Tiểu Ni đều nhìn đến ngây người, si ngốc nói một câu: "Ngươi cái nha đầu này." Đại Ni dùng ngón tay ngọc gõ nhẹ một cái xuống trán Tiểu Ni. "Cha, nương, ta có chuyện muốn nói với hai người." "Khách khí với nương gì chứ, có cái gì thì cứ nói ra." Đối với Đại Ni, Lý Triệu thì cực kỳ yêu thương. Trước kia nghèo, từ nhỏ Đại Ni đã hiểu chuyện, giúp trong nhà làm việc rất nhiều, còn chưa sống được một ngày nào tử tế, về sau trong nhà bắt đầu tốt lên cũng là nhờ phúc của Đại Ni. Sau này ta sẽ sống ở trong thôn, một mực ở lại ở trong nhà cũng không tốt, muốn làm một cái nữ hộ, dọn ra ngoài ở. Đại Ni suy nghĩ một chút, nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi đứa trẻ này nghĩ như thế nào thế? Vừa mới trở về liền muốn dọn ra ngoài. Lý Điệu thì xích sao nắm chặt tay Đại Ni. Đúng đó, đại tỷ, chỗ trong nhà còn rộng, sao tỷ phải dọn ra ngoài làm gì, có phải tỷ lo lắng người trong thôn nói lời ong tiếng ve không? Tiểu Ni từ nhỏ đã thông minh, phút chốc đã nghĩ ra Đại Ni bận tâm cái gì. Trước kia đại tỷ là tiên nhân cao cao tại thượng, bây giờ biến thành phàm nhân quay về chắc chắn sẽ có một chút lời đàm tiếu. Đại Ni yên lặng không lên tiếng. Kỳ thực giống như Tiểu Ni nói, nàng sợ bởi vì chuyện của nàng mà phụ mẫu sẽ phải chịu liên lụy. Sư tổ của nàng cũng chính là như vậy. Đã từng là người thiên tư trác tuyệt ở trong gia tộc, nhưng sau khi hóa phàm trở về gia tộc, những người đã từng sùng bái, ngưỡng vọng sư tổ kia lại đổi thành từng cái kiêu khích, lạnh nhạt, tức hiếp. Trưởng bối đã từng kính trọng sư tổ lại thờ ơ đối với sư tổ. Ngay đến cả phụ mẫu huynh đệ của sư tổ cũng chỉ trích sư tổ đủ điều. Mặc dù khi đó sư tổ Vân Đạm Phong khinh kể chuyện cũ sau khi hóa phàm, nhưng Đại Ni nghe thấy lại là lãnh ý thấu xương. Làm nữ hộ là lời gì? Trong thôn từ trước đến giờ chưa từng nghe nói nhà ai làm nữ hộ. Nhưng vào lúc này, Lý Phụ vẫn luôn im lặng không nói chuyện, vọt một cái đứng lên, sụ mặt, trong nhà không thiếu một chỗ cho ngươi ở, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, đừng quản những lời đàm tiếu kia. Hốc mắt Đại Ni đỏ lên. Cha chính là một người như vậy. Không giống nương, nương cái gì cũng viết hết lên mặt, mà cha thì lại nói năng thận trọng, lúc nào cũng là khuôn mặt cứng nhắc, nhưng nàng biết rõ cha quan tâm yêu thương tỷ muội các nàng nhất. Phải đó, đại tỷ, tỷ cứ ở lại trong nhà, ta xem ai dám nói lời đàm tiếu. Tiểu Ni chống nạnh, cưỡng ngực, ai dám nói lời đàm tiếu, ta liền nói cho thôn trưởng nghe. Đại Ni phục một tiếng, bật cười. Ít nhất so với sư tổ thì nàng có phụ mẫu thương nàng yêu nàng, còn có muội muội yêu quý nàng. Có người ở nhà không? Vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói dịu dàng. Ta ra nhìn xem. Tiểu Ni lao ra bên ngoài, Minh Châu tỷ, tại sao tỷ cũng qua đây rồi? Ta đây còn không phải nghe nói Đại Ni trở về lập tức đến thăm một chút sao? Chu Minh Châu xách theo hộp quà cùng Tiểu Ni từ bên ngoài đi vào trong nhà. Vừa vào nhà, ánh mắt của Chu Minh Châu rất nhanh liền chú ý tới bóng hình bạch y xinh đẹp ở trong phòng, không khỏi ngây người. Ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, làn da vô cùng mịn màng. Có điều, ánh mắt nàng theo bản năng rơi vào hai gò trước ngực Đại Ni, nuốt nước bọt một cái. Lẽ nào tu hành có trợ giúp phát dục? Dù sao thì thân thể trước đây của Đại Ni trông như que củi vậy. Minh Châu, ngươi tới là được rồi, còn mang theo đồ vật làm gì? Thấy người tới là Chu Minh Châu, Lý Phụ và Lý Triệu thì vội vàng tiến lên đón chào. Những thứ này có đáng gì đâu? Chu Minh Châu phục hồi lại tinh thần, cười cười bảo, Đại Ni, đã lâu không gặp. Ngươi là? Minh Châu tỷ. Đại Ni chần chờ một chút mới nói. Là ta, có phải không nhận ra ta hay không? Chu Minh Châu cười nói. Quả thật, Minh Châu tỷ ngươi đã trở nên xinh đẹp rồi. Đại Ni gật gật đầu, đều là những cô nương trong cùng một thôn, dù ít dù nhiều cũng từng gặp qua một lần, nhưng trong ấn tượng của nàng, Chu Minh Châu là một tiểu cô nương mập mạp cơ. Đâu có, ngươi mới xinh đẹp. Chu Minh Châu không cảm thấy mình đang khiêm tốn. Thực sự từ tận đáy lòng, nàng cũng công nhận rằng Đại Ni là người xinh đẹp nhất trong số tất cả những tiểu thư khuê xinh đẹp mà nàng từng gặp. Sau khi hàn huyên một lúc, Lý Phụ cảm thấy mình là một đại lão gia không nên xuất hiện ở trong này. Vì vậy ông ta lấy lý do mình còn có việc để đi ra ngoài. Tiểu Ni cũng vào phòng bếp đun nước pha trà, còn Lý Triệu thị đi lấy điểm tâm mang ra. Đại Ni, ta nghe nói ngươi không thể tu luyện, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thấy trong phòng chỉ còn hai người, Chu Minh Châu quan tâm nói. Ta xảy ra chút vấn đề trong tu luyện. Đại Ni vẫn dùng lý do trước để trả lời. Vấn đề gì? Chu Minh Châu sốt ruột nói. Đại Ni không nghĩ tới Chu Minh Châu lại tiếp tục hỏi, dù sao, người bình thường cũng không hiểu biết nhiều chuyện của tu hành giới. Nói như thế nào đây? Trong một đêm, bỗng nhiên tu vi đều biến mất, sau đó dù ta muốn tu luyện lại cũng không được nữa. Đại Ni nghĩ nghĩ rồi trả lời. Trong một đêm, bỗng nhiên tu vi đều biến mất. Chu Minh Châu sờ sờ cằm, Đại Ni, ngươi ngẫm lại xem trước khi tu vi biến mất, ngươi có nhặt được một cái nhẫn hoặc là ngọc bội gì đó hay không? Hai chuyện này có liên quan sao? Đại Ni nghi hoặc. Có liên quan chứ, hơn nữa còn liên quan cực kỳ mật thiết. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Nhẫn thì không có, nhưng lại có một miếng ngọc bội. Đại Ni lấy ra chiếc ngọc bội hình tròn ở trên cổ. Quả nhiên đúng vậy. Khi nhìn thấy miếng ngọc bội hình tròn kia, hai mắt Chu Minh Châu đều tỏa sáng. Nàng đã nói rồi mà. Làm sao tu vi tu tiên của nữ chủ lại đột nhiên biến mất được? Nếu nàng đoán không sai, tu vi của Đại Ni vô cùng có khả năng đã bị miếng ngọc bội này hấp thu rồi. Mà bên trong miếng ngọc bội này hoặc là ẩn giấu một vị lão nãi nãi, hoặc là có không gian linh tuyền. Đừng hỏi vì sao nàng biết. Bởi vì tiểu thuyết đều viết như vậy mà. Cái gì mà đúng? Thấy bộ dáng giật mình hiểu ra của Chu Minh Châu, Đại Ni khó hiểu nói. Đại Ni, nghe ta nói đây, ngươi phải giữ gìn thật cẩn thận miếng ngọc bội này, về sau chính là cuộc đời cùng chẳng khóc huyễn điếu tạc thiên của ngươi bắt đầu mở ra. Chu Minh Châu nói lời thấm thía. Đại Ni, cái gì cùng cái gì tạc? Rõ ràng chữ nào nàng cũng biết, nhưng khi chúng đứng chung một chỗ thì nàng không hiểu nó nghĩa là gì. Hiện tại ngươi nghe không hiểu, nhưng cũng không sao. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, con đường cường giả nhất định phải lữ hành cô độc, thậm chí trên đường còn có không ít những nghi ngờ, chế nhạo, nhưng trong tương lai, ngươi sẽ chứng minh được thời đại này thuộc về ai. Chu Minh Châu vỗ vỗ bả vai Đại Ni, nhớ kỹ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo. Đại Ni, Còn nữa, điểm mấu chốt nhất chính là đừng bao giờ đi tìm bất cứ tên nào gọi là thánh tử, hay là hoàng tử, cũng đừng tin tưởng vào những lời yêu đương ma quỷ, ngươi phải nỗ lực tu hành, tình ngươi tình ta tính là cái quỷ gì đâu. Chu Minh Châu vỗ thật mạnh một cái lên bàn, bộ dáng thực sự tức giận. Ừm. Đại Ni theo bản năng gật đầu, nhưng thật sự là nàng không hiểu Chu Minh Châu đang nói cái gì. Vậy mới đúng. Chu Minh Châu lộ ra vẻ mặt vui mừng, xưởng còn có việc, ta không ở lại lâu được, đúng rồi, nhất định phải giữ gìn miếng ngọc bội kia cẩn thận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.